Hợp đồng bạn giường, chương 13, góc truyện audio.com, Phỉ Y Hân, cô ấy là người thích hợp nhất với tôi. Hoắc Đông Thần vừa nói một cách chắc chắn, dáng vẻ này thật giống như khi hắn ra quyết định táo bạo lần đó. Năm đó hắn chỉ mới 20 tuổi, là người thừa kế duy nhất của Hoắc gia, tuy nhiên lại rất ít người biết về hắn, bởi vì Hoắc Đông Thần từ năm 15 tuổi đã bắt đầu sống tự lập, mối quan hệ với gia đình cũng không gắn bó sâu sắc. Hoắc chủ tịch khi ấy sức khỏe không tốt, muốn bồi dưỡng người con trai vốn có thiên phú từ nhỏ này, muốn đưa hắn đi khắp công ty để học hỏi cũng không được. Hoắc Đông Thần là kiên quyết muốn xây dựng một đế chế riêng cho mình. Năm 18 tuổi, Hoắc Đông Thần dù không có sự giúp đỡ từ gia tộc nhưng vẫn có thể thành lập nên một công ty của riêng mình, Thiên Viễn. Trong lúc công ty của hắn đang trên đà phát triển, thì ba hắn qua đời, bỏ lại công ty gia tộc là Hoắc Thị đang trên bờ phá sản. Hoắc Thị là tâm huyết cả đời của ba hắn, nếu nó không có ông ta vẫn đứng vững thì Hoắc Đông Thần cũng chẳng buồn để tâm tới, nhưng nay nó sắp sụp đổ, hắn không thể đứng nhìn nữa. Công tử Hoắc gia đến lúc này mới được các cổ đông thấy mặt, mới 20, quá trẻ tuổi. Bọn họ không tin tưởng người kế thừa vốn có quan hệ không tốt với gia đình như hắn nên không mấy ai ủng hộ. Vậy mà Hoắc Đông Thần cũng chẳng buồn để ý, đưa ra một quyết định táo bạo để khôi phục Hoắc Thị, mua mảnh đất rộng lớn ở sát cạnh thành phố, một mảnh đất quá thiếu dân cư, không có tài nguyên cũng chẳng thể du lịch. Hoắc Thị không đủ vốn, nợ còn đó, làm sao có thể để hắn dùng một khoản tiền lớn như vậy. Ngay lập tức Hoắc Đông Thần vấp phải một trận phản đối kịch liệt, ngay cả gia tộc cũng không ủng hộ hắn. Hoắc Đông Thần khi ấy đều dùng một ánh mắt ban phát cho người dưng đối với bọn họ. Hoắc Thị đã là của hắn là cổ đông lớn nhất, quyền làm chủ là trong tay hắn. Trước khi ký giấy mua bán mảnh đất đó, Hoắc Đông Thần đã tập hợp được danh sách những người phản đối quyết định này, dõng dạc tuyên bố với bọn họ. Hiện tại tôi vẫn sẽ giữ nguyên vị trí của các người trong công ty, lý do là để các người hối hận về việc chống đối tôi, đương nhiên sau đó các người sẽ không thể xuất hiện ở Hoắc Thị nữa. Còn gia tộc, sau này sẽ không được hưởng một tí quyền lợi nào từ Hoắc Thị nữa. Trịnh Thiên Dương đã từng hỏi hắn tại sao không hợp nhất Thiên Viễn và Hoắc Thị lại. Hoắc Đông Thần vừa quản lý Thiên Viễn, vừa chống đỡ cho Hoắc Thị, dù là thần tiên chắc cũng không thể làm tốt được. Sau đó lại nghe Hoắc Đông Thần giải thích vẻ mặt hắn khi ấy tràn đầy nguy hiểm cùng tham vọng, khiến cho Trịnh Thiên Dương khắc sâu hình ảnh ấy trong đầu. Hợp nhất là chuyện sớm muộn, nhưng hiện tại, dùng Hoắc Thị đang sắp phá sản làm bệ đỡ để chứng minh cho thế giới thấy Hoắc Đông Thần này là người như nguy hiểm như thế nào mới là mục đích của tôi. Đợi đến khi Hoắc Thị lại đi vào quỹ đạo, khi ấy hợp nhất với Thiên Viễn, đùng một cú giáng đòn nặng nề cho những tập đoàn lớn trên thế giới, khiến họ chao đảo. Sớm muộn gì bọn chúng cũng tự xuống mồ. 3 tháng sau khi Hoắc Đông Thần có được mảnh đất ấy, rốt cuộc cũng có nhiều người sáng mắt ra về quyết định của hắn. Phía nam của mảnh đất là một suối nước nóng, sở dĩ không ai biết là do nó quá sâu, Hoắc Đông Thần cũng phải tốn một khoảng thời gian mới khai thác được. Ngay sau đó, góc truyện audio.com, hắn cho người xây nhiều căn hộ, mỗi căn đều có suối nước nóng, giá bán lên tới tận trời. Chưa hết, khoản đất còn lại đều được nhà nước dùng một số tiền lớn để mua lại kèm theo hợp đồng xây dựng chung cư khách sạn của Hoắc Thị. Tổng lợi nhuận mà mảnh đất đó đem tới đã gấp 5 lần số vốn đưa ra. Quá khủng khiếp, đám cổ đông phản đối đương nhiên bị Hoắc Đông Thần mua lại hết cổ phần, hắn còn cho người điều tra kỹ lưỡng và phát hiện nhiều việc xấu của bọn họ trong công ty, hiện tại vẫn còn vài người ngồi nhà đá bóc lịch. Những người trong gia tộc của hắn còn chịu nổi nhục nhã hơn bất cứ khi nào, ngoài trừ mẹ và em hắn được sống như bình thường, được hắn đưa một khoản chi phí mỗi tháng, còn lại những người khác đều không được hưởng một tí quyền lợi nào. Họ thành lập công ty riêng thì lại bị Hoắc Đông Thần nhanh chóng đạp bẹp. Chỉ còn nước đi xin sự trợ giúp của mẹ hắn, mỗi tháng đều được gửi một khoản tiền lớn, Hoắc Đông Thần biết nhưng cũng không muốn vạch trần, cuộc sống như vậy đủ để bọn họ nhục nhã. Đó cũng là lý do mà Dương Mỹ Na là ai Hoắc Đông Thần cũng chẳng biết. Trải qua vụ lần đó, chắc cũng không ai dám ngăn cản cậu và Phỉ Y Hân. Người ở Hoắc gia thuộc dạng điếc không sợ súng đấy, hiểu không? Hoắc Đông Thần cười đến nguy hiểm, cứ đến đi, hắn sẽ cho bọn họ thấy đụng đến người của hắn sẽ có kết cục gì. Gạch nối. Chắc tầm 3-4 chương nữa sẽ có giả tiệc thì sẽ có thịt ăn mặt cười, cách chương.